Ta giúp ngươi đưa y lên trên bờ. Ngân Hạnh chân đi phao, hai người ở cửa khoan nhảy ra lướt trên mặt sóng tiến thẳng vào bờ. Thuyền chủ đặt phương sách xuống và nói tiếp, Diệu Huyền trưởng ta giao y cho ngươi đấy. Có lẽ ngươi vẫn chưa biết rõ chuyện bổn thuyền chủ chỉ muốn phế võ công của y đi thôi, chứ không muốn giết y đâu. Ngươi cho y uống thuốc độc xong và cố hết sức làm cho y tin tưởng ta là cha đẻ của y và còn phải làm thế nào khiến y phải hết sức thù hằn bảy đại môn phái. Nói thực cho ngươi biết Tử Vong thuyền không bị tồn vong ở trong tay của Võ Lâm Tam Lão và bảy đại môn phái, mà lại là ở trong tay ngươi đấy. Nghe chưa, Ngân Hạnh dùng mình đến thoát một cái Tử Vong thuyền chủ lại nói tiếp. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là y tỉnh lại, trong lúc y vừa mới tỉnh táo, ngươi giả bộ đi qua trông thấy mà đừng có để cho y biết là y đã xuống Tử Vong thuyền rồi mới được. Chính ngọ ngày hôm Tết Trùng Dương ngươi hãy lên chùa Thiếu Lâm gặp ta, từ nay tới đó, ngươi khỏi cần phải thông báo tin tức với Tử Vong thuyền, lúc nào cần thì ta sẽ cho người đi tiếp ứng ngươi sau. Nói xong y liếc mắt nhìn Ngân Hạnh một cái, rồi lại quát bảo tiếp. Bổn thuyền chủ kỵ nhất là việc lạm dụng tình yêu, Diệu Huyền trưởng phải nhớ kỹ điều đó. Ngân Hạnh lại dùng mình đến thoát một cái nữa, nàng cúi thấp đầu xuống ấp úng đáp. Xin tuân lệnh thuyền chủ, đệ tử không dám trái lệnh của thuyền chủ. Chỉ trong thoáng cái thuyền chủ đã tiến vào trong rừng mất dạng. Khóc chuyện audio.com Ngân Hạnh rất lo âu, nàng biết thuyền chủ xảo trá lắm, chưa biết chừng thế nào cũng ở quanh đây canh chừng mình. Dưới ánh trăng, nàng trông thấy phương sách quả thực anh tuấn, khiến nàng cứ ngẩn người ra ngắm nhìn hoài. Nghĩ đến chuyện ở tụ nghĩa sảnh của Bạch Long giáo, thoạt tiên chàng đã tỏ thái độ như thế nào, bắt ép Tử Vong thuyền chủ phải tha cho Tam Lão, thực là đại nghĩa lẫm lẫm, sau lại mang thương tích mà đấu với ảo không đạo giả. Nàng bỗng mủi lòng, nước mắt nhỏ dòng xuống, thực không ngờ số mạng của thiếu niên này lại nằm ở trong tay mình. Một lát sau nàng nghe thấy phương sách bỗng kêu, một tiếng, nàng giật mình tự trách mắng thầm rằng. Sao ta lại quên cả sứ mạng như thế? Nàng vội lấy khăn lau chùi nước mắt và lẻn vào trong rừng ở chỗ cạnh đó để ẩn núp. Phương sách kêu, một tiếng rồi mở mắt ra ngồi nhòm dậy thấy mình đang ngồi ở trên một bãi đất trống bên cạnh bờ sông. Sực nhớ tới vết thương, chàng vội giơ tay lên vai thấy đã khỏi đau rồi. Chàng định thần vận công thử xem, thấy không việc gì cả mới yên tâm. Chàng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, mình bị thương như thế nào rồi đấu với ảo không đạo giả ra sao, sau cùng quái nhân áo bảo lam xuất hiện, mình chết giấc luôn không biết gì nữa. Chàng đứng dậy tiến thẳng về phía thượng du, nhưng mới đi được mấy bước chàng vội ngừng chân lại cúi đầu tự nghĩ. Bây giờ ta nên đi đâu đây? Ngân Hạnh ẩn núp ở trong rừng vẫn để ý theo dõi hành động của chàng, và đã nghĩ ra được những lời lẽ nói dối, liền giả bộ trong rừng hoảng hốt chạy ra, vừa trông thấy phương sách đã vội thở dài một tiếng. Phương sách chợt trông thấy Ngân Hạnh vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội kêu gọi. Tì tì, Ngân Hạnh vội tiến tới cạnh chàng, ngắm nhìn chàng từ đầu chí cuối một lượt và nói. Hiền đệ vừa rồi làm cho ngu tì lo âu đến muốn chết được. Phương sách ngạc nhiên hỏi. Cái gì thế hờ, vừa rồi trong rừng có một cái bóng người xuất hiện, ngu tì vội đuổi theo ngay, người đó chạy rất nhanh, nhưng vì sợ người đó dùng cái điệu hổ ly sơn, ngu tì vội quay trở lại vì trong lúc hiền đệ đang bị mê man bất tỉnh mà bọn giặc sẽ bắt cóc đi thì sao? Vì vậy ngu tì mới vội, nói tới đó nàng làm ra vẻ thở hổn ha hổn hển. Phương sách thấy thế cảm động hết sức nắm lấy hai tay mềm mại của nàng và vội hỏi tiếp. Tì tì đã cứu tiểu đệ phải không? Hiền đệ đừng nhắc đến những chuyện ấy nữa. Tì tì cha của tiểu đệ với các người kia đâu? Ngân Hạnh tùm tìm cười, khẽ vỗ vai chàng và nói tiếp. Hiền đệ cứ yên chí, có bao giờ cha lại bị thua người cơ chứ? Nói thực cho hiền đệ biết, 13 đầu mục của Bạch Long giáo đã bị bắt hết đem xuống dưới thuyền và ngày mai chúng sẽ biến thành nô công ở trên thần bí đảo rồi. Phương sách rất phấn khởi nói tiếp. Tì tì, đệ còn nhớ tên Lam Bào quái tử cũng tới nơi, sau làm thế nào mà tì tì cứu được tiểu đệ? Mau nói cho tiểu đệ nghe đi. Ngân Hạnh lườm chàng một cái, rồi đặt điều kể cho chàng nghe rằng. Nguy hiểm lắm, Lam Bào quái nhân đấu với thuyền chủ tên giặc sói đầu tâm tâm định xông lại cướp hiền đệ, mà hiền đệ thì đang mê man bất tỉnh. Ngu tì vội cõng hiền đệ chạy, nhờ có thuyền chủ kịp thời phát động cửu huyền dịch quái, chúng ta mới xông ra khỏi được vòng vây. Ngu tì sợ đối phương đuổi theo, mới cõng hiền đệ tới đây. Vết thương ở trên vai tiểu đệ là do tì tì băng bó và dịch thuốc cho phải không? Khóc chuyện audio.com Ngân Hạnh khẽ gật đầu, phương sách ứa nước mắt ra với giọng run run đáp. Tì tì là người thương yêu tiểu đệ nhất trên thế gian này. Ngân Hạnh thấy thái độ của phương sách như vậy, cũng phải cảm động thực sự, nhưng bề ngoài nàng vẫn làm ra vẻ chị cả, mà vỗ vai chàng an ủi rằng. Ngô tì không thương hiền đệ thì còn thương ai nữa?